Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 98, làm rễ miệt vườn. Này nhóc à, dẫn anh đi một vòng đi. Vũ Phong đề nghị với thằng nhóc khi nó còn đang mở to mắt nhìn anh đang loay hoay với chỗ ở mới. Dạ được, nó hằng hái đồng ý. Vũ Phong đi theo nó tham quan xung quanh. Anh đã ở lại thì cũng muốn nhìn nó xung quanh xem cái hoàn cảnh như thế nào để tiện bề mà xoay sở. Lần trước đến rồi đi vội vàng nên anh không quan sát kỹ cho lắm. Lần này dạo một vòng từ vườn vào nhà, anh mới thấy nhà của Tùng thật là nghèo. Ngoài đất đai để trồng trọt và những đồ gia dụng không thể không có thì hầu như chẳng có thứ gì cả. Được một cái thì vườn tược sạch sẽ thoáng mát, chỗ nào trồng trọt được đều tận dụng cả. Trong nhà, ngoài căn buồng của cha mẹ Tùng thì ở gian dưới có hai cái giường nữa, là chỗ ngủ của mấy đứa em Tùng. Hai cô gái cùng với thằng nhóc đang đưa anh đi dạo. Nhìn một vòng, đúng là chẳng có chỗ nào thích hợp cho anh ngoài cái chỗ đã được nghỉ. Tham quan xong, anh quyết định cho hai người đi theo anh ra thị trấn mua một số cái vật dụng cần thiết. Anh biết trong cái thời gian ở lại nhà của Tùng sẽ cần đến sự hỗ trợ của họ rất là nhiều. Một ít quần áo cũng được chuẩn bị là hai người này mua giùm, vì chắc chắn một điều, những thứ anh có sẵn sẽ không thể nào mà mặc được ở đây. Thêm một ít đồ dùng cá nhân tối thiểu là không thể thiếu. Vũ Phong cũng đã thường xuyên thường trực yêu cầu các người tư vấn viên đã tư vấn cho anh phải tiếp điện thoại anh 24/24, phòng những cái trường hợp mà anh không thể ứng phó được. Loay hoay cho tới chiều, anh thiểu não nhìn gian sơn mới của mình, một chiếc giường tre cũ kỹ, dắt xung quanh được dắt vài cái món đồ cá nhân, một cái thùng lớn được trợ lý kiếm cho để mà đựng quần áo, gói chăn, màn đều là của Tùng để lại, nhưng mà anh chẳng thể nào mà nằm nổi. Cứ tưởng như là nằm trên đá vậy, đành phải đổi thôi. Bây giờ Vũ Phong là đâm ra lo, không biết liệu việc cái năng nỉ được Tùng với gia đình và cái việc được qua được thời gian sống ở đây, cái nào sẽ khó hơn. Bữa cơm tối đầu tiên của Vũ Phong cũng chính là vất vả không kém. Vũ Phong cũng không bị bỏ cho tự lo. Tới giờ ăn thì Lam, em gái của Tùng, đến gọi anh ta cùng ăn cơm với gia đình. Trên bàn là một nồi cơm to đùng, nhưng trái lại thức ăn thì lại rất ít. Canh thì chỉ đơn thuần chỉ có vị rau xanh, cá chỉ mặn. Hôm nay mẹ là có chiên thêm trứng đó. Thằng Út Chi để trứng chiên ở trên bàn với Vũ Phong. Vũ Phong chỉ biết cười trừ. Trời, anh không biết bữa cơm đầu tiên sẽ ra sao đây. Anh không kén cái loại thức ăn, nhưng mà vị phải ngon, chỉ cần chế biến tốt thôi anh đều ăn được. Nhưng mà nhìn cái sự chờ đợi phản ứng từ anh của cả gia đình Tùng, Vũ Phong đành bấm bụng mà cầm đũa. Cảm ơn bác gái. Nè mấy đứa đó, ăn ít cơm đi mà. Mẹ của Tùng giục mấy đứa em Tùng còn đang lo nhìn Vũ Phong. Nè tụi bay đó, đừng có nhìn anh như vậy mà. Tụi bay nhìn anh như vậy á, làm sao mà anh ăn cơm được chứ. Dạ không sao đâu ạ, không sao. Vũ Phong nuốt miếng cơm đầu tiên vào trong miệng, cảm nhận thật là khó chịu. Hạt cơm rời rạc, không dẻo thơm như là anh thường được ăn. Nhưng mà anh cũng đành phải cố gắng nhai thật là tự nhiên. Anh không thể quên điều kiện tối quan trọng là sống cuộc sống của Tùng, để hiểu hoàn cảnh của gia đình Tùng. Nuốt xuống được một miếng cơm với Vũ Phong thiệt là trầy trật mà. Nè cậu ăn thêm đồ ăn đi ha, đồ ăn không ăn được hay sao? Mẹ của Tùng nhắc nhở khi thấy anh chỉ nhai cơm trắng mà thôi. Dạ không ạ, bác cứ để con tự nhiên ha. Vũ Phong đành gấp một cái miếng trứng, món làm thêm để mà chiêu đãi anh, cũng không cải thiện hơn cơm trắng là bao nhiêu. Suốt bữa Vũ Phong đã cố ăn từ từ để không làm cho người nhà của Tùng thấy anh không nuốt nổi, mà cũng để cho anh không phải nuốt quá nhiều cái thứ kinh khủng này. Tối đó hiển nhiên đói meo là cái điều không thể nào mà tránh khỏi. Vũ Phong nhớ cái bữa cơm nhà do đầu bếp bảo bối của anh ta làm, cơm dẻo, canh thơm, thịt cá đặc sản, có thiếu cái thứ gì đâu, thứ gì cũng là mỹ vị cả. Sau bữa tối cùng với gia đình của Tùng, Vũ Phong ngồi trên giường, ngó ra cái sau vườn tới ôm mà khẽ thở dài. Chẳng hiểu sao anh lại để cho thằng nhóc đó đi vào trong tim của anh làm chi. Để bây giờ đây anh phải dứt giả như thế này chứ. Anh muốn ngay lập tức quay về thành phố, gọi đám Tư Hồng đi bắt người, xích luôn ở trong nhà cho khỏe. Nhưng nhớ đến bộ dạng của Tùng lúc đến bảo chia tay với anh, làm cho anh ta lại ảo não. Lần là anh chết chắc rồi. Mới có bữa cơm với tắm táp thôi là anh đã quản rồi. Vậy thời gian tới biết làm sao mà chịu nổi đây trời. Vũ Phong hay là Vũ Phong, anh tung hoành ngang dọc có thứ gì làm cho anh lo sợ kia chứ. Vậy mà mới có một buổi chiều đã làm cho anh bức xuất bức sang ban sao. Nhớ tới cái nhà tắm giữa trời đầy rong rêu, trên đầu thì trống nóc, tường gạch chỉ cao tới ngang vai, miếng ni lông để mà làm cửa. Trong nhà tắm chỉ có mấy cái cây đinh dùng để mắc quần áo mà thôi. Cái lô đựng nước trên lại còn dắt thêm một cái ca mút đã bạc màu. Trong khi Vũ Phong lại còn vân vân không biết làm như thế nào, thì Lam đã đưa cho anh ta cái rổ nhỏ, trong đó có đựng một cục xà bông như cái bàn chải. Anh được nó thuyết minh là dùng để chà chân. Nè, vậy gọi là bằng gì hả? Thực ra thì Vũ Phong cũng hỏi cắt cớ con nhỏ thôi, chứ anh còn chưa biết phải tắm như thế nào nữa. Lam nhìn anh rồi nói, người thành phố chắc là không xài xà bông để gội đầu luôn, chờ em lát hả? Nó chạy đi mang đến cho Vũ Phong chai dầu gội đầu bồ kết. Chai này mẹ của nó mua cho hai cô con gái sử dụng riêng. Lần này Vũ Phong thì là dở khóc dở cười thực sự. Ôi trời, anh tuy là không chú ý lắm đến mỹ phẩm, nhưng trong phòng tắm thứ nào sử dụng ra thứ ấy chứ, chưa kể các loại tinh dầu nước hoa. Đưa anh chỉ mỗi chai dầu gội và cục xà phòng sao? Vũ Phong thật là không biết nên làm thế nào nữa. Nè, để em xách nước cho anh ha. Lần này Vũ Phong không dám để cho Lam làm. Dù gì anh cũng là đàn ông con trai, lưng dài vai rộng, chẳng lẽ để cho cô em gái đi xách nước cho anh tắm sao? Nhưng cái việc xách nước cũng nhiều khê không kém. Từng gầu nước phải dùng tay để mà kéo từ dưới giếng lên, mang qua cái khoảng sân rộng mới đổ vào trong lô nước của trong nhà tắm. Vài thùng đã khiến cho anh phải vất vả đổ đến cả mồ hôi. Hai lòng bàn tay lại rát buốt, thở không ra hơi. Làm cuối cùng thấy anh ta chật vật quá, đành dặn lấy cái gầu mà múc nước. Nè, thôi đi mà, anh chưa có quen, để em làm cho. Vũ Phong đành đầu hàng mà thôi. Giờ thì chẳng có mặt mũi đàn ông gì nữa. Anh vốn là quen được phục vụ, giờ lại đề ra một cái tự làm thiệt, kêu là trời không thấu mà. Làm nhẹ nhàng đi lại vài lần đã đổ đầy cái lưu nước. Nó cười bảo anh có thể tắm rồi. Vũ Phong buộc miệng, nè em thiệt giỏi ghê ta. Lần này Vũ Phong khen thật lòng, không phải là tính toán để mà lấy lòng. Cái gầu nhỏ mà thiệt khó chịu. Vũ Phong mệt mỏi nằm xuống. Anh vừa nói chuyện tư vấn viên xong, lời khuyên được đưa ra là hãy hòa nhập với gia đình của Tùng, không nên tự cải thiện để có thể tiện nghi hơn. Có nghĩa là người nhà Tùng sống như thế nào, anh phải sống như thế ấy. Vũ Phong lại một đêm mất ngủ vì giường cứng và gió lạnh. Gió nó cứ thốc vào, côn trùng thì cứ rỉ rả ồn ào chết đi được. Gần về sáng thì cái đám gà nó cứ gáy sùm không dứt. Anh chịu thua, không thể nào mà chợp mắt, chưa kể đến cái việc tắm rửa không thỏa đáng, làm cả người của anh cứ rinh rít đến khó chịu. Xoay sở trên giường của Tùng cũng là cả một vấn đề. Anh quá cao để vừa cái giường của cậu. Tùng cũng là không phải cái dạng nhỏ con. Anh tự hỏi cậu làm sao với cái giường đầu thừa đuôi hụt này chứ. Lăn qua lăn lại, trời càng về khuya thì lại càng lạnh. Mọi khi ôm Tùng ở trong lòng, vùi dưới đống chăn nệm ấm áp êm dịu, thật là nuối tiếc mà. Sáng vừa ngồi dậy, cả người của anh đã đau như dần. Trời, mới có ngủ không mà đã như vậy rồi. Chẳng biết tới khi lao động như một nông dân thì anh lại còn thê thảm tới đâu nữa. Dạ, cậu không ngủ được sao? Cha của Tùng nhìn đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt phờ phạc của anh ta mà hỏi. Tại không quen chỗ ngủ thôi ạ. Vài ngày chắc là sẽ không sao. Vũ Phong đành kiếm đại cái cớ nào đó để mà cho qua ải. Ừ, rồi ông cũng không để ý tới anh nữa, mà phụ vợ mang đồ đạc đi ra ruộng làm. Mà nhà của Tùng dậy thật là sớm. Anh khi cần làm việc không phải là không thức khuya dậy sớm, Nhưng mà cái không khí ở đây thì lại khác. Ai cũng phải dậy sớm. Không chỉ là nhà của Tùng mà cả làng cả xóm đều như thế. Mấy đứa em của Tùng cũng vậy đó. Sáng sớm làm lại lục tục bắt cơm, hai đứa kia thì chuẩn bị đến trường. Nháy mắt chỉ còn có anh trong nhà thôi. Trước khi làm đi lại còn dặn anh: "Nè, em ở ngoài dưỡng nghe, tuốt ở cuối đó. Anh có cần gì thì cứ đi mà tới tìm em. Đồ ăn sáng thì em để trên bàn đó, anh đó ăn đi ha." Ừ. Vũ Phong chẳng biết làm gì ngoài ngó qua ngó lại cái căn nhà trống trơn. Anh bắt đầu giải quyết công việc của anh. Anh thực ra cũng không rảnh. Chẳng mấy chốc điện thoại đã reo dồn dập. Không thể mà giải quyết công việc trực tiếp thì đành làm qua điện thoại vậy. Buổi trưa khi trời bắt đầu nắng gắt, cả nhà của Tùng lại về đông đủ, lại rửa ráy tay chân để mà ăn cơm trưa. Bữa cơm cũng là y chang như ngày hôm qua, cũng là chỉ với rau và trứng chiên đạm bạc. Sau bữa trưa thì ai cũng ngả lưng nghỉ một chút. Tầm 2 giờ thì Linh, cô em gái còn lại của Tùng đến hỏi anh: "Nè, anh có muốn ra giường chơi với tụi em không?" Ở nhà thì cũng chỉ ngó qua ngó lại nên Vũ Phong đã đồng ý. Anh theo cô nhỏ ra sau vườn chơi, mà thực ra chỉ có anh đi chơi, chứ cô nhỏ thì đã nhổ cỏ cho cái đám rau. Vũ Phong nhìn mấy cái đống rau xanh mướt mà nhủ thầm: anh phải đạt được một đám cũng xanh mướt y như vậy mới có vợ được. "Nè, anh làm gì đó, có giúp em được không hả?" Vũ Phong cẩn thận hỏi. "Anh có thể nhổ cỏ bỏ vào kia đất, một lát em sẽ mang đi đổ." "Ừ." Tần ngừng nhìn anh vài cái, Linh chỉ xuống mấy cái cây màu xanh ở dưới đất: "Nè, cái này là cỏ, cái này là rau, nhớ nha." Vũ Phong cười không nổi. Cô nhóc bị anh khờ tới mức không phân biệt đâu là cỏ, đâu là rau sao. Anh bắt công việc nhổ cỏ của mình. "Nè, Linh à, ở nhà anh hai của em cũng làm ruộng như vậy luôn hả?" Vũ Phong bắt chuyện với Linh. Anh muốn chiếm thiện cảm của từng người ở trong nhà Tùng. "Hả? Ờ, anh hai hồi trước á thì cực hơn nhiều. Ảnh ngoài đi học á còn phải ra ruộng phụ cha của mẹ của em nữa. Đi ruộng cực lắm anh à. Còn mấy cái đám cây lạc vặt trong vườn á, như vậy thì đáng gì đâu chứ." "Sao lại không đáng gì chứ? Anh chỉ mới trải nghiệm sống có một ngày, chưa động tay vào cái công việc gì đã muốn không chịu nổi rồi. Nếu như động lực không phải là đem bỏ bố của anh về, có nghĩ anh cũng chưa từng nào mà nghĩ tới." "Anh hai hồi đó hả, làm luôn cả mấy cái việc trong nhà nữa kìa. Anh ấy thì dậy sớm để mà phụ mẹ nấu cơm nước rồi mới đi học. Anh ấy muốn mẹ ngủ thêm một lát, trưa về thì lại ra ruộng, không thì làm vườn. Mấy cái thứ này anh ấy làm từ trước bọn em kìa, cứ thế mà làm tiếp thôi." Làm cấp một cái cây cỏ có vẻ là mới từ đâu đó trong vườn đi tới mà nói thêm vào: "Nè, Tùng chịu khó quá hả?" "Không phải là chỉ là chịu khó đâu, anh ấy cực lắm anh ơi. Bây giờ nhà của em nhờ có anh hai gửi tiền hàng tháng đã đỡ vất vả hơn nhiều rồi. Cứ mà trước kia có khi chẳng có tiền mua gạo luôn kìa." "Không tiền mua gạo sao? Không đến nỗi như thế chứ." Vũ Phong tỏ vẻ là khó tin. "Anh không tin thì thôi." "Không phải, nhưng mà hiện tại thì sao chứ? Tùng đi làm cũng rất khá giả, sao gia đình lại không cải thiện được cuộc sống của mình đi?" "Cha mẹ của em là vậy đó. Hồi đó thì ưu tiên tiền ăn, tiền học, tiền thuốc. Ngoài ra những cái thứ mà có sống sở gì khác á, anh hai lên thành phố học, chẳng có tiêu tốn là bao nhiêu tiền của cha còn gửi tiền về nữa. Cha lại càng ngày là càng không dám tiêu xài. Bây giờ anh hai có gửi nhiều hơn trước á, thì cha cũng ưu tiên việc ăn học thôi, thuốc men khi bệnh, và thêm cái khoản để dành phòng trong nhà có người gặp tai nạn bất ngờ." "Nè, anh hai giỏi quá, làm bọn của em á cũng bị áp lực lên luôn nè." Linh than thở, nhưng mà tay vẫn cứ đều đặn làm việc. "Áp lực sao? Anh biết Tùng lúc nào cũng muốn lo cho chu toàn cho mấy đứa mà.